Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 91 Thre tiến hành cùng lúc đoạn phấn bánh. Không phải đã nói năm lại đi sao? Dung Dung sắc mặt xấu hổ. Hiện tại đi nói, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thẩm Độ không bức nàng. Cười chi, bởi vì lúc này không ai áp hot search. Thật khi hot search liền cùng thoán hỏa tiễn dường như, vèo vèo hai cái giờ liền bò lên trên đệ nhất, đại trải qua trước vài lần sự kiện. Hữu lực cạnh tranh bác chủ tất cả đều bị đại Dung Dung làm phiên trên mặt đất. Toàn bộ B trạm Mỹ Trang khu lưu lượng trong khoảng thời gian này cơ hồ bị nàng một người ôm. Đố mơ siêu đỏ thỏ đường lui vòng, Tô An nửa lui vòng, Hoắc Thanh Thuần lui vòng. Xuyên Nam chính ăn kiện tụng cũng bị bách lui vòng, còn lại Kiều Bảo Chi lưu cùng Đại Dung Dung lưu. Lượng kém lại thật sự quá xa, không phủng Đại Dung Dung phủng ai, B trạm phàm là mỗi lần trang đầu. Đẩy đưa ngày xuân du lịch, thiếu nữ tiệc trà, tươi mát ngày mùa hè loại này có thể cùng Mỹ Trang khu dính dáng hoạt động. Chủ trang nhất phía trên hoành điều tuyên truyền lan chỗ đó vĩnh viễn treo Đại Dung Dung đầu to. Chiếu, Đại Dung Dung cùng Thẩm Độ chi gian quan hệ cho ăn dưa quần chúng tân ý nghĩ. Mượn gió bẻ măng bái ra không ít tin tức bao gồm phía trước bị mọi người nhiệt nghị thật lâu thế. Giới hào, công thương cục bên kia đã đăng ký. Đại Dung Dung cầm cổ du lịch công ty. Sớm tại nửa năm trước đã bị Trung Nhuận thu mua, bạo dưa. Thế giới hào, là Trung Nhuận kỳ hạ phía trước xem tổ vẫn luôn có tỉ muội hỏi Đại Dung Dung cầm. Cổ kia ra du lịch công ty sau lưng rốt cuộc trực thuộc nhà ai xí nghiệp lớn có thể mua hạ thế. Giới hào, man nhiều người cảm thấy Đại Dung Dung là Hoa Uyên nhị tiểu thư. Cho nên công ty khẳng định trực thuộc Hoa Uyên. Lâu chủ tò mò đi tra xét hạ. Hoa Uyên kỳ hạ du lịch công ty chủ khai phá chính là đất liền sinh thái cảnh khu. Lại tra xét điều tra rõ Hà Thị mặt khác mấy nhà long đầu xí nghiệp. Ra nguyên những cái đó nhất nhất bài trừ sau, cũng chỉ thừa Trung Nhuận, không sai, Trung Nhuận, thế giới hào, là Trung Nhuận kỳ hạ ngắm cảnh tàu biển chở khách chạy định kỳ. Phía trước nói Đại Dung Dung tìm cha nuôi, sau lại nói đó là nàng chính mình mua, hiện tại ngươi cùng ta nói cha nuôi là Thẩm Độ, cho nên bọn họ nửa năm trước liền ở bên nhau, thế giới hào, không phải Đại Dung Dung mua. Là Thẩm Độ đưa nàng. Lâu chủ ngươi hẳn là ý tứ này ta không lý giải sai đi thực xin lỗi ta càng toan. Ta tình nguyện tin tưởng tàu biển chở khách chạy định kỳ là Đại Dung Dung chính mình mua cũng không. Nghĩ tiếp thu đây là Thẩm Độ đưa nàng. Nàng thật sự quá hảo mệnh mấy trăm triệu tàu biển chở khách chạy định kỳ nói đưa liền đưa. Phía trước Đại Dung Dung bị mắng thành như vậy. Cho nên Thẩm Độ mới đem tàu biển chở khách chạy định kỳ đưa nàng đi. Phong hào xóa thiếp có thể hay không cũng là hắn làm. Đồng ý trên lầu, có tiền liền thích như vậy trực tiếp xong hết mọi chuyện ai quản ngươi có thể hay không phản phệ. Có rất nhiều tiền áp lâu chủ ngươi tin tức này qua cấp Đại Dung Dung chiêu đen theo ta một. Người cảm thấy Thẩm Độ đưa không ngừng là tàu biển chở khách chạy định kỳ sao? Đại Dung Dung lấy cá nhân danh nghĩa đem tàu biển chở khách chạy định kỳ trực thuộc ở Trung Nhuận. Kỳ hạ, tàu biển chở khách chạy định kỳ lấy tới lợi nhuận, nàng khẳng định có thể lấy tiền lãi đi ta đơn giản hóa một chút trên lầu vị kia tỉ muội lên tiếng. Thẩm Độ đưa không phải tàu biển chở khách chạy định kỳ. Kỳ thật là cổ phần lại đơn giản hóa một chút, Đại Dung Dung là Trung Nhuận cổ đông bổ. Đại Dung Dung thu mua Saha này đây Hoa Uyên cổ đông thân phận tổng kết. Đại Dung Dung đồng thời có được Hoa Uyên cùng Trung Nhuận cổ phần ngọa tao tuyệt thế Mary Sue. Hoa Uyên thiên kim, Trung Nhuận tương lai lão bản nương, còn có bổ sung không? Inoa, tuy rằng cái này thân phận đối nàng tới nói thật là nhiều thủy. Nhưng biết nàng chính là Ino thời điểm ta thật sự kinh ngạc bổ sung. Berlin điền sản chưa quá môn thái tử phi ngọa tào ta đã quên Thẩm Độ là Berlin thái tử gia. Hắn ba Thẩm Berlin là Quảng Đông địa giới điền sản hoàng đế đại gia tan đi. Đòi tiền diễn đàn hấp tấp đào ban ngày. Đại Dung Dung rốt cuộc bị bái sạch sẽ, hiện tại tất cả mọi người biết nàng là Trung Nhuận tương lai. Lão bản nương, Hoa Huyên nguyên bản liền cùng Trung Nhuận có hợp tác. Phía trước cũng nghĩ tới làm hai bên người trẻ tuổi lẫn nhau nhận thức. Có thể liên hôn đó là tốt nhất, không thể cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường hợp tác, lại không phải diễn phim truyền hình. Không liên hôn thật sự phải xé rách mặt, hiện tại đem hai nhà tập đoàn chặt chẽ buộc chặt ở bên nhau. Cơ hội đưa tới cửa tới, này xem như tin tức tốt. Cho nên Dung Thanh từ một chữ không lậu toàn bộ nói cho lão gia tử. Nửa điểm cũng chưa tàng, ngày hôm sau Dung Dung cùng Thẩm Độ đã bị triệu tập đến Dung Trạch, lão gia tử nằm ở trên giường, thần sắc nhẹ nhàng, sự tình nháo lớn. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Dung Dung đầy đầu mờ mịt. Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi nói nếu là không nháo lớn như vậy, có lẽ các ngươi về sau không cảm tình, còn có thể hảo tụ hảo tán. Người trẻ tuổi sao? Phân phân hợp hợp bình thường, lão gia tử cả khuôn mặt đều ở sáng lên. Cố tình còn phải làm bày ra buồn rầu tư thế. Hiện tại ai đều biết các ngươi ở bên nhau. Nếu là chia tay, ảnh hưởng đã có thể không ngừng là các ngươi hai người. Cho nên đâu, lão gia tử không tiếp nàng lời nói, ngược lại lại đối một bên Mặc Không lên tiếng Thẩm Độ nói. Thẩm Độ a, ngươi nhìn xem cha mẹ ngươi khi nào có rảnh, chúng ta hai nhà người thấy một mặt đi. Thẩm Độ cười khẽ. Ta nguyên bản liền tính toán Quốc Khánh trong lúc mang Dung Dung hồi một chuyến Thâm Quyến, nga. Hành a. Vậy ngươi mang nàng đi thôi, lão gia tử vẫy vẫy tay. Đối cái này ăn bài vừa lòng thực, chúng ta đa nha đầu liền phiền toái ngươi, Dung Dung. Ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình giống như là một cái thương phẩm. Đều không có quyền tự chủ, lão gia tử theo chân bọn họ hàn huyên một lát liền có chút mệt mỏi. Nguyên bản là tính toán ngủ nướng. Bị Dung Dung mạnh mẽ lôi kéo xuống lầu nói muốn nhiều đi lại, ta này chân lại đi nhiều ít. Cũng cứ như vậy, lão gia tử có chút lười nhác. Không quá nguyện ý, còn không bằng nhiều nằm một lát, thoải mái, Dung Dung nhíu mày. Hoa Hoa gần nhất đều không thế nào ghé vào trong ổ đầu ngủ. Mỗi ngày ở phòng khách đi bộ, như thế nào ra ra ngài liền nó đều không bằng a. Người nói ai không bằng Hoa Hoa đâu. Lão gia tử trừng nàng, thổi khẩu ác khí, Hoa Hoa mỗi ngày ở phòng khách đi bộ còn không phải bởi vì ngươi mang về tới kia chỉ miêu. Dung Dung trước đó không lâu ở tại Dung Trạch, đem đáng yêu cùng nhau mang lại đây, kết quả đáng yêu nhưng thật ra cùng Hoa Hoa chơi ở cùng nhau. Dung Dung đã dọn về ra, nó lại còn tiếp tục ở tại nơi này, lão gia tử ngay từ đầu rất không vui. Nói cái gì có miêu không ta, có ta không miêu, miêu ở người vong, người ở miêu chết, sau lại đáng yêu đối với lão gia tử miêu vài tiếng. Lại dùng xanh thảm sắc mắt mèo cùng hồng nhà thịt chảo chảo lão gia tử. Lão gia tử ngạo kiêu tỏ vẻ, dù sao trong nhà lớn như vậy, nhiều chỉ miêu có thể thế nào, tính tính, mới vừa đi đến lầu một, lão gia tử tự động làm lơ nằm trên sàn nhà thừa lương Hoa Hoa. Vỗ vỗ bàn tay, khom lưng thấp giọng đi đậu miêu, tiểu hoa tương đương tiểu hoa hoa tương đương, và NBSP. Bởi vì cảm thấy, đáng yêu, là cái hình dung từ. Không thể đương tên tới làm tên, lão gia tử khí phách cấp đáng yêu lấy cái tân danh. Tiểu hoa, đức mục thông minh thật sự, biết lão gia tử không phải kêu nó, liền cái ánh mắt đều lười đến bố thí cấp lão gia tử. Nằm động đều bất động ghé vào nó trên lưng một mình mỹ lệ đáng yêu thực rõ ràng không tiếp thu cái. Này lão thổ tên, cao lãnh làm lơ, bị một miêu một cầu đồng thời làm lơ lão gia tử mặt mũi thượng không nhịn được. Kêu lên một tiếng rời đi phòng khách, muốn đi bên ngoài tản bộ thiếu chút nữa đụng phải mới vừa về nhà Dung Thanh từ biểu. Tình hoảng hốt, ánh mắt tan rã. Đi đường đều có chút bay, ngươi đi đường đều không xem lộ sao. Lão gia tử lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực, nhíu mày trừng nàng, ngươi gần nhất là làm sao vậy? Mỗi ngày thất thần, kêu ngươi cũng không ứng. Cùng cái du hồn dường như, Dung Thanh từ mờ mịt a hai tiếng. lắc đầu, không có gì, nàng thật sự thực khác thường. Lão gia tử có thể tin liền có quỷ, đa nha đầu đều phải tới cửa đi gặp gia trưởng. Người đâu, bạn trai cũng chưa cái tin tức, có rảnh đi đường phát ngốc còn không bằng nhiều đánh giá bên người có này đó thích hợp. Chính mình nam nhân, mang về tới ta nhìn xem, cũng cho ta ăn cái tâm ơ siêu, Dung Thanh từ bĩu môi. Nhỏ giọng oán giận, một ngày đến nói bao nhiêu lần a, ngươi cùng đa nha đầu có phải hay không thay đổi phó sắc nhi a? Như thế nào nàng hảo, ngươi lại như vậy ngượng ngùng, lão gia tử kéo kéo khóe miệng. Biểu tình phức tạp, hiện tại nhỏ nhất đa nha đầu còn chưa tới thúc dục hôn tuổi tác liền có tin tức. Ta không nói ngươi nói ai, nga còn có bác cũng, chờ hắn trở về ta còn phải nói hắn. Ỷ vào lão tử không ở nhà quá đến nhưng thật ra rất tiêu dao tự tại. Nam Diệp đều kết hôn đã bao lâu? Hắn còn đơn đâu, ra ra. Ngài có phải hay không còn đã quên một người a? Dung Dung cười tủm tỉm thấu tiến lên nhắc nhở hắn. Còn có đại ca, đồng dã. Lão gia tử nhíu mày. Cười nhạo, hắn kia phó lạnh như băng bộ dáng. Có thể giao cho bạn gái liền quái. Hắn có thể thích thượng cái nào nữ hài tử. Từ gia đều đến thiêu cao hương, ở bên Dung Thanh từ thần sắc khẽ biến, lúc sau lão gia tử đi ra. Ngoài tản bộ, Dung Dung mới tay mắt lanh lẹ ngăn lại Dung Thanh từ lộ. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng đại ca thế nào? Dung Thanh từ đồng tử mãnh trương, ngươi biết, Dung Dung dứt khoát gật đầu. Biết, đại ca nói hắn thích ngươi, hắn thật đúng là trắng da a, Dung Thanh từ cười lạnh. Thản vai, ngữ khí tiêu sái, chúng ta ngủ, người so với hắn còn trắng da hảo sao? Không biết nơi nào tới dũng khí châm chọc người khác, Dung Dung cả kinh nói cái gì đều hỏi không ra. Khẩu, nhưng thật ra Dung Thanh từ mắt trợn trắng, vòng qua nàng xoay người lên lầu, buổi tối ăn cơm thời điểm. Dung Dung cẩn thận quan sát từ đông dã cùng Dung Thanh từ, hai người lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Yên lặng gắp đồ ăn ăn cơm ơ siêu trừ bỏ từ đông dạ yên lặng cấp Dung Thanh từ gắp phiến gan heo. Dung Thanh từ mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Sau đó hắn lại chính mình gắp phiến rau hẹ. Thong thả ung dung ăn vào trong miệng. Khóe miệng biên dắt một tia cực đạm tươi cười ngoài. Mặt khác đều rất bình thường. Dung Dung bị hắn cười làm đến cả người phát mao. Theo bản năng cũng cấp Thẩm Độ gắp phiến rau hẹ, Thẩm Độ mày nhíu hai hạ. Cằm hơi nhấp, ánh mắt lược chờ mơ siêu nhưng vẫn là đem rau hẹ ăn đi xuống, sao quốc khánh nghỉ dài hạn. Sân bay náo nhiệt thật sự, đi Thâm Quyến chơi người cũng không ít. Chuyến bay có chút khẩn trương, bảo an sân bay chen đầy. Ngay cả Dung Dung cùng Thẩm Độ đi VIP thông đạo đều so bình thường muốn nhiều ra gấp đôi người, hai. Người đang ở phòng nghỉ uống cà phê chờ xe tới đón. Đối diện không tòa thượng ngồi vị tân hành khách quen mặt tóc ngắn. Kính râm, môi đỏ, dáng người cao gầy, ăn mặc một mảnh thức cắt may váy liền áo. Giỏi giang lại xoái khí, hào xảo, Tô An Tranh cười như không cười nhìn đối diện hai người, đúng rồi. Nàng cũng là Thâm Quyến, quốc khánh nghỉ dài hạn về nhà cũng không kỳ quái. Dung Dung cùng Thẩm Độ đều còn tương đối bình tĩnh. Sân bay thượng gặp được thực sự không coi là cái gì thiên chú định duyên phận. Dù sao ra sân bay liền đường ai nấy đi, Tô An Tranh nhìn từ trên xuống dưới Dung Dung. Bỗng nhiên mở miệng khen nàng một câu. Người trang điểm rất xinh đẹp, loại này khen tặng đặt ở bất luận cái gì hai nữ nhân chi gian đều. Sẽ không kỳ quái. Nhưng đặt ở các nàng hai chi gian liền có vẻ tương đương biệt nữ, đặc biệt là Thẩm Độ còn ở đây, bất. Quá Thẩm Độ chỉ là nhấc lên mí mắt nhìn Tô An Tranh liếc mắt một cái. Liền tiếp tục cúi đầu xem chính mình thời sự tin tức đi, Dung Dung cũng không biết nên cùng Tô An. Tranh nói cái gì, nhiều nhất nàng hỏi một câu, chính mình liền đáp một câu, hàn huyên hơn 10 phút. Không khí cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Độ vẫn luôn trầm mặc. Hai nữ nói chuyện, hắn cắm không thượng miệng, đơn giản câm miệng, Tô An Tranh lơ đãng liếc mắt Thẩm Độ. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, ngữ khí thoáng thay đổi, nghe nói các ngươi công khai, Chúc mừng a, câu này chúc phúc kỳ dị. Dung Dung nhạy bén dùng nữ nhân giác quan thứ 6 đã nhận ra Tô An Tranh không thích hợp. Dung Dung híp mắt, lập tức mở ra trạng thái chiến đấu, nàng ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu cảm ơn, sau đó lại đột nhiên chọc chọc Thẩm Độ cánh tay, Thẩm Độ cũng nói thanh cảm ơn. Tô An Tranh rũ mắt, ngữ khí thực nhẹ, đột nhiên hỏi câu, ta đối với ngươi hảo sao? Dung Dung cùng Thẩm Độ đồng thời nhíu mày, hai người mờ mịt đối diện. Không biết Tô An Tranh hỏi chính là ai, dựa theo giống nhau tư duy logic suy tính. Thông thường lúc này, hỏi đều là nhà trai, nữ xứng ảm đạm rời khỏi. Đương nhiên muốn hỏi một chút nam chính, nữ chính đối với ngươi được không, ta rời khỏi rốt cuộc có đáng giá hay không, Dung Dung cùng Thẩm Độ. Tư duy bình thường, đều là như vậy tưởng. Dung Dung đô môi, buồn bực chuyển qua đầu, quay đầu trước còn dùng ánh mắt uy hiếp Thẩm Độ. Ý bảo hắn hảo hảo nói chuyện, Thẩm Độ trao mày. Ngữ khí đã là có chút bất mãn, Tô tiểu thư, Dung Dung rất tốt với ta không tốt. Này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Tô An Tranh há mồm, ngữ khí so với hắn còn kém, ta lại không hỏi ngươi, ngươi đoạt đáp cái gì? Thẩm Độ, ngoặc kép chấm hỏi. Tô An Tranh nhìn về phía Dung Dung, biểu tình dần dần ngạo kiều, ta xem ngươi phía trước bị vu hãm, Thẩm Độ cũng không vì ngươi làm điểm cái gì, còn tưởng khuyên ngươi chia tay tới. Thẩm Độ, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Độ hắn chính là cái cẩu nam nhân, căn bản là sẽ không quan tâm nữ nhân, khó hiểu phong tình, hơn nữa chỉ biết dùng tiền giải quyết vấn đề. Thẩm Độ ngoặc kép chấm hỏi. Dung Dung ngoặc kép, hết chương.